Định mệnh dẫn lối. Chương 5, sự thật. Góc truyện audio.com. Tất cả học sinh tự phân công lều với nhau. Sakura, Tomoyo, Mei Ling một lều, Arion, Xiaoran, Kenji một lều. Sau khi thầy cô nhắc nhở học sinh cần làm những gì thì mọi người quay trở về lều nghỉ ngơi chuẩn bị bữa trưa. Chuyến đi vui ghê, mà trưa nay chúng ta ăn gì đây? Sakura hỏi. Mình ăn gì cũng được. Tomoyo nói. Hay là chúng ta đi kiếm nguyên liệu đi. Có đầy đủ nguyên liệu món nào thì chúng ta đi làm món đó. Mei Ling nêu ý kiến. Ý hay đó Mei Ling. Sakura reo. Được rồi chúng ta đi thôi. Tomoyo nói rồi đứng dậy. Còn bên lều của các hoàng tử thì. Này trưa nay ăn món gì đây? Kenji hỏi. Tao đang suy nghĩ. Arion xoa cằm nói. Thôi đi mày. Ăn có bữa đơn giản mà cũng phải suy nghĩ. Kenji la lên rồi quay sang Xiaoran. Xiaoran ăn gì đây? Tùy. Xiaoran nói. À hay là chúng ta bắt cá nướng ăn đi. Arion reo lên. Hay đó hay đó. Kenji tán thành. Để tớ đi kiếm thêm trái cây. Nói rồi Xiaoran đứng dậy ra khỏi lều. Thằng này bữa nay sao vậy? Arion thắc mắc rồi cũng đứng dậy kéo thêm Kenji. Trùng hợp là lúc Xiaoran đi kiếm trái cây thì Sakura cũng đi kiếm rau củ. Vừa đi Sakura vừa hát. Xiao và Sắc là đôi bạn thân. Hoa đào cứ rơi. Thời gian cứ trôi. Tình bạn chúng ta mãi không thay đổi. Xiaoran giật mình. Bài hát này. Chính là cô. Là cô đang ở đây. Không ai biết đến bài hát này cả vì bài hát này ngày xưa cô và anh cùng sáng tác ra nên không ai biết bài hát này cả chứng tỏ cô đang ở đây. Nhanh chạy theo bài hát đó. Anh chạy như bay cứ như sợ dù chỉ chậm một chút bài hát và cô gái đó sẽ nhanh chóng biến mất. Xiaoran chạy tới nơi. Bài hát càng ngày càng rõ và gần hơn. Anh bất ngờ nhìn thấy Sakura đang hát. Anh chợt suy nghĩ. Là Sakura sao? Có thật là em không Sakura? Đúng lúc Sakura vừa hát vừa cúi xuống hái rau thì sợi dây truyền hình con sói lộ ra. Xiaoran bất ngờ đó là sợi dây truyền có một. Không, hai mà ngày xưa ba anh đặt làm riêng cho anh. Đúng là cô ấy rồi ngay từ đầu anh đã thấy cô rất quen khi cô mới vào lớp. Anh suýt nữa là không kiềm được bản thân mà chạy đến ôm cô. Nhưng thôi tạo cho cô bất ngờ vậy. Về tới lều, Kenji và Arion mỗi người một giỏ rất nhiều cá. Ái chả khả năng bắt cá tốt đấy chứ. Người thì ướt sũng và ngạc nhiên khi thấy Xiaoran cứ tủm tỉm cười. Bên cạnh là một đống trái cây rừng. Tưởng mắt mình có vấn đề nên Arion với Kenji chạy lại chỗ Xiaoran. Ê Xiaoran sao mày cứ cười hoài vậy? Arion hỏi. Xiaoran không nói gì. Cứ cười hoài như vậy. Người ngoài nhìn vào tưởng bị điên và đến đây hai anh chàng nhà ta đã xác nhận thực sự là Xiaoran đang cười nhưng mà cái gì mà làm cho Xiaoran cười như? Vậy cứ, hai anh chàng đi tắm bỏ mặt Xiaoran ở đó với nụ cười tươi trên môi và ánh mắt mơ màng. Còn bên túp lều của các nàng công chúa thì ba nàng đang chuẩn bị bữa trưa. Ê Mei Ling à thế này có nhiều quá không? Tomoyo hỏi. Ừ đúng là hơi nhiều thật mà giờ sao để đến tối ăn không ngon đâu. Mei Ling nói với giọng nuối tiếc. À hay là mình mời mấy cậu kia sang ăn đi cho vui. Sakura nêu ý kiến. Ừ ha mấy người đó là con trai nên chắc nấu ăn không nhiều đâu. Mei Ling nói mà không quên chọc người ta. Ừ mà Sakura cậu qua bên đó gọi ba cậu ấy sang đây ăn cùng tụi mình đi. Tomoyo nói. Ok, Sakura chạy đi, tới lều của ba người đó. Sakura thắc mắc không biết có ai ở trong không. Thôi thì vào đại vậy. Vừa vào thấy Xiaoran ngồi cười. Cô ngạc nhiên, nụ cười ấy rất giống của một người. Lấy lại lý trí cô gọi. Ly, Kun à cậu có qua bên kia ăn trưa với mình tụi mình không? Sakura hỏi. Đang suy nghĩ xem làm cách nào để nói cho Sakura biết thì nghe thấy tiếng cô. Giật mình quay đầu lại. Giờ mặt anh còn đỏ hơn trái cà chua nữa. Có. Anh chẳng biết tại sao anh lại như vậy nữa. Đây là lần đầu tiên anh lắp bắp như vậy. Vậy thì hay quá. Sakura reo lên cười tươi mà không hề biết nụ cười đó đã làm cho một người mém xỉu. Sakura. Kenji và Erion bước vào lều thấy Sakura. Kenji reo lên. Cậu tới đây có việc gì hả? Tới lượt Erion hỏi. Không có gì đâu. Chỉ là bên chỗ tớ lỡ làm nhiều đồ ăn quá nên mời mấy cậu sang ăn thôi. Sakura nói. Ia hay quá, có bữa ăn ngon. Kenji reo lên. Vậy còn mấy con cá kia thì sao? Erion hỏi. Đổ nước sông vào cho nó tối ăn. Xiaoran giờ mới lên tiếng. Để tớ đi lấy cho. Erion nói rồi chạy đi. Lẹ lên nha, không cá chết hết giờ. Kenji la lên. Thôi được rồi, mình qua bên kia xem thế nào. Các cậu tới sao nhé? Sakura nói rồi đứng lên bước đi. Sao rồi Sakura? Vừa về tới lều là Tomoyo hỏi cô ngay. Tí nữa mấy cậu ấy sẽ đến thôi. Sakura trả lời. Tớ cá là thằng Kenji kia giờ không khác gì là một đứa con nít mê ăn nè. Mây Linh vừa nói vừa bụm miệng cười. Sao cậu biết? Sakura thắc mắc hỏi. Là vì Kenji và Mây Linh là thanh mai trúc mã mà. Tomoyo xen vào nói. Hèn chi hai cậu hiểu nhau ghê. Sakura reo lên. Mây Linh ngượng ngùng cúi mặt xuống. Mặt thì đỏ lên một chút tìm cách đáng chống lảng. Vừa nhắc là Tào Tháo tới rồi kia. Mây Linh la lên tay chỉ vào về phía ba chàng trai đang đi tới với một ít trái cây rừng. Trái cây các cậu hái ở đâu vậy? Tomoyo hỏi. Là Xiaoran hái hết đó. Erion trả lời. Mây Linh hôm nay có món gì vậy? Kenji mới tới là bay lại chỗ Mây Linh hỏi. Có cơm cà ri với canh chua. Mây Linh trả lời trong khi tay đang khuấy nồi canh. Thôi các cậu vào chỗ ngồi đi. Tomoyo trải chiếu ra nói. Để tớ phụ cậu. Erion tới chỗ Tomoyo nói. Không cần đâu, có Sakura phụ tớ rồi. Tomoyo mỉm cười đáp. Trả lời xong Erion quay mặt lẹ đi để Tomoyo khỏi thấy hai cái má nó đỏ lên. Còn Xiaoran anh chưa ngồi vẫn còn ngó quanh tìm Sakura rồi tìm cách ngồi gần cô sau. Tomoyo, Sakura đâu rồi? Xiaoran ngại ngùng hỏi. Cậu ấy ở trong lều đang chuẩn bị. Tomoyo trả lời. Xiaoran trả lời đại cho qua chuyện rồi bắt đầu suy nghĩ tiếp. Các cậu xong chưa, tớ mang đồ ra rồi này. Sakura lên tiếng đi từ lều ra. Trên tay cô cầm chén, đĩa, ly giấy, vân vân và mây mây. Để tớ phụ cho. Xiaoran mở miệng nói mà mặt thì đỏ hết lên. Cảm ơn cậu. Sakura cười tươi nói. Nhìn thấy nụ cười đó của Sakura, đầu anh bốc khói luôn. Nhanh chóng lấy hết đồ Sakura mang ra. Thực ra là giựt chứ lấy cái gì mà không để cô nói câu gì. Sakura, sau bữa tối cậu ra bờ sông nha, tớ có chuyện cần nói với cậu. Xiaoran thì thầm vào tai Sakura. Tuy không biết Xiaoran hẹn cô làm gì nhưng thôi cứ tới đó rồi biết. Vậy là bữa trưa lúc đó rất là vui vẻ, tràn ngập tiếng nói chuyện, tiếng cười và đôi khi có tiếng cãi nhau giữa Mây Linh và Kenji nữa. Xiaoran lúc đó có vẻ đã cười nhiều hơn. Bữa trưa ngon quá đi. Sakura vừa đặt lưng xuống nệm vừa nói. Mà hình như hôm nay tớ thấy Xiaoran có gì đó rất lạ. Mây Linh ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Cậu ấy cười nhiều hơn thì phải. Tomoyo cũng suy nghĩ rồi nói. Không biết cái gì làm cậu ấy cười vậy ta. Chấm chấm chấm. Mây Linh hỏi, bộ trước đây Xiaoran ít cười lắm hay sao vậy? Tới lượt Sakura hỏi, từ lúc gặp cậu ấy tới bây giờ đây là lần đầu tiên tớ thấy Xiaoran cười đó. Tomoyo nó, không hẳn, ngày xưa anh ấy không như vậy đâu. Lúc đó anh ấy hay cười lắm và rất thân thiện, cho đến khi anh ấy gặp một cô bé anh ấy càng cười nhiều hơn nữa, còn huýt sáo cơ đấy. Nhưng mà cho đến khi nhà mình và anh ấy phải về Hồng Kông thì anh ấy càng lạnh lùng và không hề nở nụ cười nào nữa. Mây Linh kể lại sự việc. Vậy sao? Sakura nói nhỏ đủ để cho cô nghe. Còn bên chỗ Xiaoran, Arion và Kenji đang thắc mắc là hôm nay không biết Xiaoran ăn trúng cái gì hay có uống nhầm thuốc hay không, mà từ nãy tới giờ cứ thấy cậu ta ngồi suy nghĩ. Rồi thỉnh thoảng lại tự cười một mình. Giống như tự kỷ ấy. Tua sau khi ăn tối xong nhé. Chấm chấm chấm chấm chấm. Ly à, cậu hẹn tớ ra đây có gì không? Vừa đi Sakura vừa hỏi. Tớ. Muốn, cậu. Có thể, kể, cho tớ, nghe, về quá khứ, của cậu được không? Xiaoran bối rối không biết phải nói làm sao. Quá khứ hả? Sakura lặp lại. Có phải cậu quen một cậu bé, và khi cả hai lên 7 tuổi thì cậu bé ấy phải về nước mà đúng không? Xiaoran hỏi. Mà sao cậu biết? Sakura hỏi, nhưng rồi cô lại nói. Đúng vậy, ngày xưa tớ có quen một cậu bé, và cậu bé đó có một đứa em họ thỉnh thoảng sang chơi. Tớ và cậu bé đó chơi rất thân với nhau. Cả dòng họ cậu ấy là người Trung Quốc. Cho đến khi cả 27 tuổi cậu bé đó phải về nước, và tụi tớ mỗi đứa tặng nhau sợi dây chuyền để có thể nhận ra nhau sau này. Nói đến đây thì đôi mắt Sakura thoáng buồn. Có phải cậu tặng cậu bé ấy sợi dây này phải không? Vừa nói Xiaoran vừa lôi chiếc hộp ra và mở nắp để lộ sợi dây chuyền hình hoa anh đào màu hồng phấn. Sao? Sao cậu lại có sợi dây đó? Sakura ngạc nhiên cố gắng hỏi. Cho tớ xem sợi dây của cậu đi. Xiaoran nói mà không trả lời câu hỏi. Sakura luống cuống lôi sợi dây chuyền ra khỏi cổ. Một sợi dây hình con sói bằng bạc rất chắc chắn. Cho đến bây giờ Sakura đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì. Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi. Sakura, Xiaoran tiến đến bên cô. Ánh mắt nhìn cô một cách dịu dàng vào khuôn mặt đang ngạc nhiên kia. Cậu, Xiaoran, cậu, về rồi. Sakura lắp bắp và đôi mắt cô đã chảy nước ra. Tớ về rồi nên cậu đừng khóc nữa. Xiaoran nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Đôi môi mỉm cười nhẹ. Cậu về rồi Xiaoran. Cậu đã về rồi. Sakura ôm chầm lấy anh mà khóc y hệt đứa con nít. Tớ đã hứa là tớ sẽ về mà. Anh nói và vòng tay ôm chặt Sakura lại, như là sợ nếu nới lỏng tay ra cô và anh lại xa nhau. Khóc một hồi Sakura mới chịu buông Xiaoran ra hỏi. Cậu về hồi nào vậy Xiaoran? Tớ về năm ngoái. Ngay sau khi về tớ cho các vệ sĩ nhà tớ tìm cậu và tớ cũng tìm kiếm nhưng mà không có kết quả. Xiaoran kể, tớ cũng nhiều lần muốn liên lạc với cậu nhưng mà đều không được. Ngay sau khi cậu đi thì 2 năm sau đó tớ phải chuyển nhà. Sakura nói, nhưng mà bây giờ gặp được cậu rồi tớ vui lắm. Tớ cũng vậy. Ở bên đó tớ, nhớ cậu nhiều lắm. Nói tới câu cuối cùng Xiaoran cúi đầu xuống nói nhỏ. Vậy, hả? Sakura hỏi lại mà mặt đỏ chét luôn. Rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó Sakura reo lên. Nếu vậy thì Mây Linh là em họ cậu đúng không? Xiaoran vẫn còn ngại nên cứ trả lời ấp úng. Mây Linh bây giờ nhìn xinh ghê, lại nấu ăn giỏi nữa chứ. Mình về thôi Xiaoran, Sakura nói. Vừa đi cậu vừa nghĩ thầm. Cậu cũng xinh đẹp với dễ thương lắm Sakura. Trong đêm đó có 2 con người ngủ rất ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp. Cách chương.